Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 616, chương 616.617. Không còn nữa nhân gian nghe bi âm. Tam, chương 616.617. Không còn nữa nhân gian nghe bi âm. Tam, càng muốn giết ta sao? Liễu Thanh từ trong lòng thầm nghĩ, kia sắc nhọn chi khí thẳng chỉ hắn mệnh môn giáng cung. Nội chứa bàng bạc pháp lực tuyệt phi hắn một cái hóa thần lúc đầu nhưng tương địch. Một khi nhập thể chỉ sợ nguyên thần tẫn toái, hồn phách tiêu vong, hắn đã không ngừng một lần cảm giác được này cổ quyết tuyệt sát ý, mà đến giả. Hiện ra thân hình, kim thường phi dương, nhan sắc minh xu, không phải Bùi Tịch Hòa lại là người nào? Nàng vững vàng đôi mắt, không làm bất luận cái gì biện giải. Thiên quang đao thượng kim mang chảy xuôi, sáng như ánh bình minh, Bùi Tịch Hòa một đao chiều trước người chém thẳng vào. Mang theo hung mãnh trận gió, đao khí đao ý oanh sát, Liễu Thanh từ hộ thể pháp lực liền một lát đều không thể chống đỡ liền bị sinh sôi xé rách, hóa thần. Lúc đầu hòa hợp thể hậu kỳ chênh lệch, nào là sơ với tu luyện Liễu Thanh từ có thể mạt bình. Liễu Thanh từ tưởng mở ra đạo tràng nỗ lực tương căng, lại bị Bùi Tịch Hòa bất hủ đao ý cưỡng chế mà vô pháp thi triển. Chỉ một đao liền đem chi đánh bay đi, thấy này ngực một đạo vết nứt, màu đỏ tươi phun, mơ hồ có thể thấy được phế phủ tâm hồn, Liễu Thanh từ thân hình bay ngược đi ra ngoài. Đụng phải kia phía sau đại mộc, đem chi bẻ gãy đi, Bùi Tịch Hòa tay phải cầm đao. Tay trái lòng bàn tay phù văn nhảy động, nàng khép lại hai ngón tay rơi xuống hai mi chi gian. Có bạch kim trong mắt mãnh mà mở ra, hành hỏa pháp lực với trung ấp ủ mà ra, một đạo hỏa trụ kính bắn, trước diễm bài không, đốt cháy hư vô, chỉ này một kích liền có thể mạt sát tâm thương phản hư tu giả, nhưng dị tượng đột sinh. Liễu Thanh từ bị một đao oanh phi vốn đã gần với ngất. Hắn mở ra trong lòng bàn tay một đóa thanh liên văn ấn lập lòe trong trẻo sâu thẳm ba quang, Bùi Tịch Hòa đột nhiên thấy hắn hơi thở trở nên có chút bất đồng. Từ suy vi chung dần dần quay lại, nàng trong lòng biết không ổn. Yêu thần biến vận chuyển, mặc phát một sát sán kim. Trong cơ thể thần ô huyết chút ra gian có rất nhỏ lửa khói từ giữa toát ra. Hội tụ đến nàng đầu ngón tay thành một sợi vàng dòng liệt hỏa, dịch chuyển chi thuật sậu khởi. Bùi Tịch Hòa tức thì xuất hiện ở Liễu Thanh từ trước người. Một lóng tay điểm hạ, liền muốn lấy đại nhật kim diễm cường sát, lại thấy kia thanh liên ở hắn lòng bàn tay dao động. Văn ấn thoát ly bàn tay huyền phù với không trung, thế nhưng thành thật vật, giãn ra cánh hoa sen, đẩy ra thanh huy đem Bùi Tịch Hòa thôi phát kim diễm ngăn cản bên ngoài, đại nhật kim diễm thuộc. Thần ô sinh ra liền cụ thần thông thiên phú, từ trước đến nay mọi việc đều thuận lợi, lại không nghĩ rằng hôm nay sát vũ, Bùi Tịch Hòa chính áp xuống trong lòng chấn động. Liền nhìn thấy ngất Liễu Thanh từ mở con ngươi, đôi mắt rung động, ánh mắt réo rắt thảm thiết, Bùi cô nương, ngươi, ngươi vì sao phải giết ta, chính là có cái gì khổ chung, ta. Bùi Tịch Hòa cũng không nghe hắn nhiều lời. Đại nhật kim diễm cùng kia thanh liên phát sáng va chạm đâm chống cự. Lại có thế lực ngang nhau thái độ. Nhưng mỗi duy trì một khắc, nàng trong cơ thể dư thừa pháp lực đều ở bay nhanh háo đi. Tuy là nàng thân là hợp thể hậu kỳ tu giả, lại là tam tu pháp lực thuần hậu, cũng chỉ có thể lại duy trì 7-8 tức. Bùi Tịch Hòa đôi mắt u trầm, trong tiếng hình như có mê hoặc, người thích ta. Liễu Thanh từ bị nói trúng tâm sự, tái nhợt trên mặt thế nhưng nổi lên chút hồng nhạt, vành tai cũng xích như hồng ngọc, nhưng Bùi Tịch Hòa xuống dưới một câu. Giây lát kêu hắn cảm thấy thân trụy động băng, ngực chỗ tổn thương cũng không kịp, cả người lạnh lẽo, thật thích ta. Vì sao không thể vì ta đi tìm chết? Bùi Tịch Hòa trong lòng mơ hồ có suy đoán, giờ phút này càng thêm khẳng định. Đôi mắt đế phủ kín lạnh băng xương, sát ý cùng sát khí miêu tả sinh động, ngươi, vì sao như thế nhẫn tâm? Ta chính là như thế nhẫn tâm. Bùi Tịch Hòa vận chuyển toàn thân pháp lực. Kim yêu thần biến đem mỗi một sợi pháp lực đều hối nhập huyết mạch bên trong. Nàng tóc vàng với cuồng phong trung phi dương, giữa mày đốt thiên thuật bị thần diễm ấn ký sở thay thế được, đại nhật kim diễm bảo khởi. Có cái quá kia thanh liên quang huy dấu hiệu, mà liễu thanh từ đốn giác thân cư lửa cháy bên trong. Cả người mỗi một chỗ không ở sợ hãi kia kim diễm tới gần. Kia một đóa hộ ở nàng trước người thanh liên đã tiếp cận khô héo cháy đen, hắn ý thức nặng nề. Đốn giác trong cơ thể có mặt khác một cổ hơi thở bốc lên dựng lên. Như là màu đỏ tươi đám xương, đem tự thân lung cái, kia hai mắt thần sắc biến hóa. Bùi Tịch Hòa liền biết được này sau lưng người rốt cuộc lộ diện, hắn khống chế này cụ thân hình. Lại thấy kia sắp bị đốt làm cho tàn hoa sen bị một mạt tinh xích leo lên. Theo cánh hoa sen mạch lạc dũng mãnh vào, đem chi với thanh nhã trung nhiễm quỷ dị, mặc dù ở vào sinh tử chi khắc. Kia con người chủ nhân lại như cũ đạm nhiên nếu kiểu nguyệt. Vô trần tựa xương tuyết, thật là đã lâu không thấy, Bùi Tịch Hòa đáy lòng suy đoán hoàn toàn hóa. Thành khẳng định, nàng trong mắt âm trầm hóa đi, cùng chi đối diện, thần sắc mạc danh, thật là, đã lâu không thấy, người nọ thanh hàm nghi hoặc khó hiểu. Hỏi, hắn thực ái ngươi, toàn vô nửa điểm tư tâm vọng tưởng, ngươi, không phải như thế nhẫn tâm, liễu thanh từ thiếu niên tình nhiệt. Một khang chân thành. Đó là ngày đó gặp phải âm cốt kiếm trận đều có gan che ở Bùi Tịch Hòa trước người. Xưa nay không quen biết người đều nên tâm sinh vài phần nhu ý. Bùi Tịch Hòa không nói một lời, chỉ ngầm thôi phát bí pháp. Khí thế tức khắc tăng vọt, pháp lực nhảy đến đỉnh núi. Đại nhật kim diễm huy thế rào rạt, tụ lại thiên địa linh khí, hóa thành đầy trời kim sắc liệt hỏa. Vây khoảnh khắc một đóa màu đỏ tươi hoa sen, nàng đã là được ăn cả ngã về không. Toàn lực ứng phó, thôi phát trên người hết thảy thủ đoạn thêm vào. Lần này thần hỏa uy lực hạ, liền đại thừa cũng căng bất quá một tức thời gian. Nhưng kia màu đỏ tươi hoa sen với hỏa chung lay động, không thấy mảy may xu hướng suy tàn. Khô quát cánh hoa sen một lần nữa thủy nhuận giãn ra, rộng lớn bí lực tự liên nhụy chung nhộn nhạo ra tới, hai người tương so. Bùi Tịch Hòa ngược lại rơi xuống hạ phong, thân thể ngực chỗ thương thế bay nhanh mà ở phát sáng hạ khép lại. Liễu Thanh Từ đứng dậy, phong tư càng thêm cùng những cái đó vụn vặt trong trí nhớ tương ăn khớp, hắn nhẹ chớp con ngươi. Mặc đồng chung như uyên thâm trầm, này hỏa sắc thật lợi hại. Thần uy vô cùng, nhưng bị quản chế này chủ, không được bày ra vạn nhất uy năng. Ngươi hiện giờ gần hợp thể, chỉ cần như thế nào giết được ta? Liễu Thanh Từ huy động tay phải, kia hoa sen trung đốn có thanh hồng song khí xuất hiện. Thôi phát là lúc hóa thành một ngụm lợi kiếm, đâm thẳng Bùi Tịch Hòa đầu ngón tay kim hỏa, mang theo bàng bạc kinh phong. Tựa muốn đem chi thổi tắt, Bùi Tịch Hòa ngẩng đầu. Xác thật, đương hắn không chế khối này thân hình sau, chính mình đã không còn chiếm cứ ưu thế. Này đầy trời kim hỏa đã bị kia thanh hồng trường kiếm bên quay chung quanh nhược thủy tưới diệt hơn phân nửa, nàng trong mắt lại không có bất luận cái gì lui bước. Càng thêm sắc nhọn, tựa trường đao sát người, kia ta liền nhập tiêu giao du. Bùi Tịch Hòa trong dáng cung nguyên thần, ngay sau đó liền nháy mắt mở hai tròng mắt, đứng dậy, phía sau đồ đằng hiện hóa với sau, như quyển trục giống nhau đem kia khẩu phi kiếm chặn lại mà mất đi, thiên địa quyết. Đạo tâm trùng ma, Kim Ngụy Yêu Thần Biến, Tam Bộ Đạo Kinh đều ở bay nhanh mà vận chuyển. Với trong kinh mạch gào thét, nàng yên lặng hồi lâu. Căn cơ sớm đủ, nhưng sở đi chi đạo khiến nàng cần thiết với lĩnh ngộ thượng càng tiến thêm một bước mới có thể. Phối hợp ba đạo tương mắng, ổn định vững chắc bước vào phản hư, nhưng giờ phút này Bùi Tịch Hòa không nghĩ bận tâm. Nàng trong lòng sôi trào sát ý, cần phải tìm một cái chỗ hổng phát tiết. Lúc này mới có thể muốn một ý niệm hiểu rõ, cử chỉ tùy tâm, nàng thân thể vì trung tâm, cuốn tới vô cùng thiên địa linh khí tụ tập một thân. Luyện tác pháp lực dũng mãnh vào nguyên thần tiểu nhân, có một đạo vô hình hàng rào bị hướng toái, vòm trời tụ lại lôi vân. Ô trầm vạn dặm, trung có nổ vang quang lóe, màu tím lôi đình hóa thành giao long xoay quanh, lôi kiếp chưa lạc. Nàng lại đã ngồi ổn phản hư lúc đầu, rồi lại thấy nguyên thần thượng bốc cháy lên sán lạn ngọn lửa. Màu sắc khó phân biệt, đúng là thiêu đốt nguyên thần phương pháp, đại nhật kim diễm ầm ầm một tiếng hóa thành thần ô chi. Hình, giãn ra hai cánh, ngửa mặt lên trời trường đề. Đáp xuống, thấm nhuần mà qua đem kia màu đỏ tươi hoa sen đốt cháy làm hư vô, Liễu Thanh Từ, trong mắt, rốt cuộc. Là xuất hiện kinh ngạc, nhưng kia bạo dũng kim diễm lại đã đem chỉnh cụ thân hình bao vây. Khủng bố độ ấm tất cả phát ra, đem chi hóa thành cho bụi, lại ở trong nháy mắt cho tàn đều chưa từng bảo tồn, hắn chết chỗ. Có một sợi thanh quang hiện ra. Đúng là kia khủng bố khí cơ diện mạo chân thực, này thon dài như kiếm. Rảo đến nơi này núi sông rách nát, giang lưu quay cuồng, đột nhiên chiều Bùi Tịch Hòa giữa mày đánh tới. Tấu chương xong, hết chương.